Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 111, mộng cùng giấc mơ khoảng cách. Còn là kiểm tra xong tới, tại, ba cái bí mật nghi thức khâu, Ingrid, cái tên này người cầm được, cùng, Frederick là bí mật tình nhân quan hệ. Sau đó Ingrid đằng sau còn giống như bởi vì chuyện gì chết rồi, mà Justus trả lại thầm mến nàng. Nguyên lai đây không phải thứ bảy ban, là thủy môn ban A. Thế này chính là mang đất ca. Bất quá dường như nhìn tình huống, Lâm ít nhất không phải là Kakashi giết. Bằng không thì Justus đối với Frederick hơn phân nửa không có khách khí như vậy. Bất quá, vì cái gì là bí mật tình nhân? Trung kỳ Vivi nhíu mày. Là vì Mewin ra sao? Hắn với tư cách là Mewin gia tộc một thành viên còn là nổi danh thiên tài thiếu niên. Tại kế nhiệm nhân gian chi thần ưu tiên độ thượng chỉ đứng sau Eugene. Mewin trực hệ huyết mạch. Frederick vấn đề hôn nhân. E rằng bạn xấu chính mình liền có thể định đoạt. Căn cứ trung kỳ lý giải. Mewin chính là thuần túy huyết vu sư huyết mạch phàm là họ Mai ngươi văn tộc nhân. Xuất hiện ở khi còn sống cũng sẽ tiến hành tài năng kiểm định. Nếu như không có vu sư thiên phú, như vậy xuất hiện ở khi còn sống liền sẽ bị làm mất. Mà Mewin ra cũng chỉ hội cưới vợ cái khác vu sư. Tiếp tục thuần hóa huyết mạch, như là những ngoài đó gả nữ hài cùng ở rể thiếu niên. Bọn họ đời sau gần như tất nhiên là vu sư. Chỉ cần thêm chút giáo dục, không có từ trong cơn ác mộng vẫn lạc hay là ăn mòn vượt qua cao quấy dày tấn chức tiến hóa. Liền tất nhiên có thể tiến giai đến bạch ngân giai. Trung kỳ tại ác mộng, bạch trong tháp, gặp qua Mewin ra kiệt xuất nhất thành quả. Eugene, Mewin, hắn là người thứ nhất nghĩ đến. Michelangelo đại sư khả năng không có chết tại bạch trong tháp người. Hắn thậm chí vừa bắt đầu liền biết. Michelangelo với tư cách là tháp chi chủ, cư nhiên có thể rời đi vu sư tháp. Mà Michelangelo, thậm chí phải cùng Eugene, Mewin trước đó câu thông. Mới có thể để cho hắn tiến nhập nghi thức. Lúc ấy trung kỳ cho rằng, đây là Michelangelo kiêng kỵ hắn, mới giết hắn, mục đích là vì phòng ngừa chính mình thăng hoa nghi thức chịu quấy nhiễu. Đúng vậy, bạch ngân giai Eugene, Mewin, là có năng lực, đối với vượt qua mấy năm nghi thức tiến hành quấy nhiễu. Bất quá bây giờ quay đầu lại nhìn, e rằng, Eugene là tự nguyện cùng trong kính người hợp tác. Bởi vì Michelangelo tại không cần pháp thuật dưới tình huống, thật không nhất định có thể giết hắn. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm mà lợi ích thu được rất thấp hành động. Nhưng Eugene, Mewin lại đích xác chết đi. Tái sinh vì Mewin gia tộc hạ đại gia chủ, này lại không có kích thích Mewin gia tộc phẫn nộ. Điều này sao có thể? Hiện giờ còn có Frederick kỳ quái ví dụ. Vô luận là từ nhiệm vụ giới thiệu. Vẫn là theo Justus trong lời nói, trung kỳ cũng có thể phân tích ra hắn đối với bi kịch tác giả hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa không có hứng thú. Một người như vậy lại làm sao có thể trở thành làm loạn lẫm đông công quốc sói giáo sư. Trong cơn ác mộng tràn ngập không đúng không khỏe cảm giác, giống như là chính mình quên chuyện trọng yếu gì đồng dạng. Nhưng trung kỳ lại chết sống nghĩ không ra. Ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, trung kỳ nói khẽ, vào thời khắc này, trung kỳ bước chân đột nhiên đình chỉ, bởi vì xung quanh dần dần mờ ố lên, Justus cũng lập tức ngừng lại, nâng lên cánh tay phải ra hiệu trung kỳ trốn sau lưng hắn. Này sương mù tới cũng rất thái quá, trung kỳ nghĩ thầm, sợ không phải muốn xuất boss, trung kỳ tay giơ lên, vỗ nhẹ nhẹ một chút Justus phía sau lưng. Thân hình hướng phía sau hắn hơi ẩn giấu một chút, hoặc là chuẩn xác mà nói. Bởi vì hai người có tương đối rõ ràng thân cao chênh lệch. Trung kỳ sở đập chính là tiếp cận Justus sau lưng vị trí. Ngoặc kép chấm chấm, có người, bất lạc chi thuẫn, Justus nhẹ giọng hỏi đến. Tay trái của hắn vô thanh vô tức cầm chặt bên hông phi búa đúng vậy. Vũ khí của hắn thực sự không phải là tấm chắn, mà là búa. Cẩn thận, trung kỳ nhỏ giọng nói. Hắn nhìn thấy phía trước ước chừng 80 mét cự ly. xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Đúng vậy, hồng sắc, mà lại Cao Lượng bị hắn nguyền rủa chói, thiên sứ mắt trái, sở biểu thị xuất. Một người cao lớn hồng sắc hình người, thiên sứ mắt trái, bám vào tại mắt trái, không duy trì phí tổn, vô pháp giải trừ, đương có người chuẩn bị phản bội ngươi, tại tầm mắt của ngươi, hắn sẽ bị lập tức Cao Lượng biểu thị, mà lại xuyên việt chướng ngại vật biểu hiện. Bởi vậy bản hiệu quả không cần mở ra mắt trái cũng có thể sử dụng. Trung Kỳ nói nhỏ, bảo vệ tốt ta, khá tốt túi cái mũ che ở nét mặt của hắn. Mới không có để cho Trung Kỳ cực kỳ phức tạp biểu tình bị Justus thấy được. Bởi vì Trung Kỳ nhìn hết sức rõ ràng tại chính mình đối diện. Gây ra nguyền rủa chói, thiên sứ chi mắt trái, tên địch nhân kia. Thân hình của hắn hình dáng. Cùng đứng ở bên cạnh mình Justus giống như đúc. Sau một khắc, một chuôi nóng rực đỏ bừng xoay tròn phi búa. Ở không trung nghiêng 45 độ góc. Gào thét tới như điện quang thạch hỏa đồng dạng. Này búa vượt qua phía trước Justus. Trong nháy mắt liền tới gần đầu của Trung Kỳ. Quả nhiên Boss là Justus. Ta đoán không lầm. Đây là Trung Kỳ trong đầu hiển hiện ý niệm đầu tiên. Này MT là một phế vật a. Đây là Trung Kỳ thấy được Justus hoàn toàn không có phản ứng kịp hoặc là nói. Giống như là hoàn toàn không thấy được búa đồng dạng. Trong đầu toát ra ý niệm trong đầu. Trên búa này, có cổ mùi rượu a. Đây là tại phi búa cực độ tới gần Trung Kỳ. Trong đầu hắn toát ra cuối cùng ý niệm trong đầu. Không có bất kỳ thống khổ. Chỉ là tại nó gần đến trước mắt thời điểm. Trung Kỳ trước mắt đột nhiên tối sầm. Ngoặc kép chấm chấm. Hả, Trung Kỳ khẽ di một tiếng, chậm rãi mở mắt, hắn cũng chưa chết, mở mắt trong chớp mắt, hắn chú ý mình ngồi ở bên cạnh bàn, giống như là đến trường thì tạo hình đồng dạng, hai tay vén đặt lên bàn, nằm sấp ở trên cánh tay của mình ngủ rồi, hắn thậm chí có thể thấy được cánh tay của mình trên có đi ra vết đỏ. Này mảnh khảnh cánh tay, nhìn qua như là cái chưa thành nhân, Trung Kỳ ngẩng đầu lên. Bốn phía nhìn chung quanh, này như là đồ thư quán, thế nhưng diện tích không lớn, ít nhất không bằng trạch địa hắc tháp chỗ đó đại, xung quanh cũng có một số người, đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, mà sau lưng hắn, là một vị vội vàng chạy tới, có ám lam sắc tóc dài nữ hài, nàng chú ý tới mình tỉnh lại, có chút khó có thể tin phát ra dò hỏi thanh thúy mà hân hoan thanh âm, ngoặc kép chấm chấm. Freire, ngươi tỉnh, cô bé này nhìn qua nhiều nhất chỉ có 14 tuổi. Nhìn về phía Trung Kỳ biểu tình rất là ân cần, thậm chí có chút, sùng bái. Đây là Ingrid, Ingrid, Trung Kỳ giả bộ như có chút buồn ngủ, xoa xoa mắt của mình, vô ý thức mà hỏi. Thật là lợi hại a, Freire, đối với Trung Kỳ thăm dò, Ingrid không có làm ra bất kỳ kỳ quái cử động, nàng chỉ là hạ giọng. Sợ hãi than nói, ngươi cư nhiên chính mình liền từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. A, khá tốt, Trung Kỳ lầu bầu lấy. Trong lòng của hắn khẽ động. Ác mộng, cái gì ác mộng, ta giúp ngươi đi tìm giáo sư cầu cứu rồi. Một hồi giáo sư sử dụng qua. Ngươi cần phải cùng hắn giải thích một chút. Ngươi là thật sự rơi vào ác mộng nha. Ingrid đau khổ hề hề nói với Trung Kỳ. Còn không đợi Frederick đáp lại, hắn liền đã nghe được một cái rất có ý hướng khí thanh âm. Freyer, Trung Kỳ theo ánh mắt nhìn quá khứ, phát hiện là một cái ước chừng 16-17 tuổi. Kiểu tóc có chút kiệt ngạo bất khuất giống đầu con nhím thiếu niên. Hắn đi lên trước, cao hứng bừng bừng vỗ một cái Trung Kỳ bờ vai. Ta liền biết người hỗn đản này không có chuyện gì đâu. Ngọa tào, đúng lúc này. Trung Kỳ đột nhiên cảm giác được bờ vai một hồi hơi đau, đây chính là bị Trung Kỳ nguyền rủa chói. Loại bỏ một lần hơi đau, kia vô cùng quen thuộc vị trí, để cho Trung Kỳ lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đây là Justus, Justus, ngươi làm gì thế a? Nhìn xem Trung Kỳ đột nhiên phát ra một hồi kêu đau. Ingrid bất mãn nhìn về phía Justus, ra tay không nhẹ không nặng đấy. A, xin lỗi, Freyer. Ta một cao hứng, Thiếu niên Justus có chút thẹn thùng lại có chút xấu hổ sờ lên cái ót. Sau đó hắn hai mắt tỏa sáng. Ta mời ngươi ăn thịt nướng à, Freya. Ta nghe nói gần nhất tiến vào một đám giáo quốc gia chất lượng tốt thịt bò. Ta nghĩ đi ăn được lâu rồi. Ba người chúng ta cùng đi chứ. À, kia các ngươi đi ăn đi. Nghe được ăn thịt, Ingrid có chút tâm động lại có chút kháng cự. Ta không phải là rất thích ăn thịt. Còn đây là nói dối. Trung Kỳ nhạy bén bắt được ý nghĩ của nàng. Là sợ béo à. Hắn hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn về phía chính mình trước người sách vở. Ngăm đen như đá trên điển tịch. Có khắc ám kim sắc văn tự. Tên sách là Quy luật tương đồng cùng biết trước mộng. Mộng. Trung Kỳ trong đầu. Đột nhiên nổi lên một cái danh từ. Mộng cùng giấc mơ khoảng cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.